Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, hắn cũng thật đáng thương. Trụ sở bên trong, lão Mã ho khan hai tiếng, che ngực xông Tần Vũ nói ra, nghĩ rửa sạch sẽ cũng không khó. Chỉ cần bắt được Tiểu Khúc, lại đào ra người ở sau lưng hắn, ta có thể tự mình ra mặt giải thích, Tiểu Khúc chính là đổi thuốc. Tần Vũ hỏi, hẳn là cái này con non. Lão Mã gật đầu đáp, xảy ra chuyện sau, hắn liền biến mất. Lão Miêu nghe nói như thế nhịn không được hỏi một câu. Nhà kho trọng yếu như vậy khâu, ta hẳn là tìm tuyệt đối tin qua được người nhìn xem a. Đầu năm nay, trừ thân huynh đệ, cha mẹ phụ mẫu bên ngoài, người nói ai có thể hoàn toàn dựa vào được. Lão Mã thở dài nói ra, 500 khối tiền, 5000 khối tiền, còn có trung thành có thể đàm luận. Nhưng nếu là 5 vạn đâu? 10 vạn đâu? Luôn luôn động tâm thời điểm a. Cũng thế, lão Miêu cũng bất đắc dĩ phụ họa một câu. Lão Mã xoay người, nhíu mày nhìn về phía Tần Vũ hỏi, lão Lý bên kia là có ý gì? Hắn không tốt tỏ thái độ. Tần Vũ uyển chuyển nhắc nhở một câu lão Mã, chính là nói, sự tình còn được chính chúng ta xử lý. Lão Mã ngay thẳng tiếp tục hỏi, hắn không giúp đỡ được cái gì? Đúng không? Ngươi phải hiểu được, phía dưới nhằm vào ngươi thời điểm, phía trên cũng tại nhằm vào hắn. Tần Vũ trong lòng kỳ thật rất lý giải Lý Tư. Ngươi tại mặt đường lên, độ tự do tương đối lớn, có thể ngồi tại hắn vị trí, mới thật là bốn bề thọ địch. Vậy cứ như thế, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm cảnh thự bên kia. Lão Mã nhẹ giọng dặn dò, có cái gì tin tức, ngươi gọi điện thoại cho ta. Chúng ta trước tìm cái này Tiểu Khúc. Được, Tần Vũ gật đầu. Hai người nói chuyện thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Uy, lão Mã kết nối điện thoại. Lão nhị cùng ta ra. Lưu Tử Thúc thanh âm vang lên. Chúng ta đang hỏi thăm Tiểu Khúc. Người nói cho Mã lão nhị, chuyện này hắn lại muốn làm không rõ. Sớm làm xéo ngay cho ta. Yêu chết chỗ nào chết đến nơi đâu. Lão Mã ném một câu về sau, lần nữa kịch liệt ho khan vài tiếng. Tần Vũ có chút lo lắng nhìn xem lão đầu. Mã Thúc, thân thể ngươi không sao a? Bằng không thì tranh thủ thời gian tìm người nhìn xem. Không có chuyện, lão thiên gia sao thế cũng không thể để ta cái này mấu chốt chết. Lão Mã khoát tay áo. Thành Nam, khu ổ chuột nhà lầu bên trong. Mã lão nhị xoay người hô. Cậy mở, tiếng nói rơi. Bên cạnh đi lên hai tiểu tử. Cầm trong tay trong đống tuyết gõ lốp xe xà beng. Cắm vào khe cửa liên tục tạm biệt mấy cái. Cửa sắt mới ẩm một tiếng rộng mở. Mã lão nhị lập tức cất bước vọt vào. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Trong phòng trang trí cũ nát lại tản ra một cổ nấm mốc mùi thối. Phòng khách màn cửa lôi kéo. Trên bàn tất cả đều là cơm thừa cùng rác rưởi. Mã lão nhị tay phải rút ra súng. Ở phòng khách quét một vòng về sau, nhấc chân liền đạp ra cửa phòng ngủ. Nhưng cũng không có nhìn thấy người sống. Tiểu tử này khẳng định chạy. Lưu Tử Thúc cất bước vào nhà. Mã lão nhị sẽ súng cắm vào bên hông. Cất bước trong phòng dạo qua một vòng đi sau hiện. Cổng đến ngăn tủ trên sàn nhà có mấy bãi còn không có làm tiết nước. Mà lại trên giường ném lấy điện tử khói. Còn tại lóe lên nạp điện đèn. Đi a. Lưu Tử Thúc chào hỏi một tiếng. Mã lão nhị liếm môi. Lập tức phân phó một câu. Tiểu tử này vừa mới trở về qua. Tuyệt đối đi không bao lâu. Người lập tức cho Tiểu Lục gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn. Tiểu Khúc tại Tùng Giang còn có cái gì thân thích không? Hoặc là hắn có cái gì chỗ bạn thân không? Hỏi mau. Được. Lưu Tử Thúc gật đầu. Hắc Phố Mộ bán quán thịt bên trong. Tiểu Khúc nghiêng vác lấy ba lô. Ngồi tại pháo ép trên giường. Cầm điện thoại gọi thông lão Tam điện thoại. Uy, Tam ca, người đến rồi. Lão Tam hỏi. Đến, Tiểu Khúc gật đầu. Người qua đây sao? Vừa rồi có chút việc. Ta vừa hướng bên kia đi. Lão Tam thấp giọng đáp lại. Ha ha, Tam ca, Tiểu Khúc gãi đầu một cái. Người nếu là không tiện, ta cho ngươi cái số thẻ. Ngươi đem chạy trốn phí tổn gọi cho ta cũng được. Ngươi đừng nói nhảm. Lão Tam lập tức nhíu mày. Cự tuyệt nói. Hôm nay ngươi mất liên lạc. Mã ra bên kia liền phải như bị điên tìm ngươi. Chính ngươi đi. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tiểu Khúc sững sờ. Tam ca, ngươi nghe được phong thanh. Cái này còn dùng nghe sao? Buổi trưa hôm nay thời điểm, nhà kho bên kia đi hơn 100 cái ấm sắc thuốc. Đều muốn tìm lão Mã liều mạng. Lão Tam cười nói ra. Bọn hắn hiện tại triệt để luống cuống. Vì lẽ đó chúng ta phải cẩn thận một chút. Vậy ý của ngươi là, ngươi chờ ta, ta đem tiền cho ngươi. Lại an bài hai người đưa ngươi ra Tùng Giang. Ta muốn đi ở khu quy hoạch. Tiểu Khúc mộng nửa ngày. Lập tức từ chối nói. Ca, ta nói cái gì cũng sẽ không đi loại kia từ địa phương. Không, ngươi tại ở khu quy hoạch quấn một vòng. Sau đó vào Lâm An. Lão Tam nhẹ giọng phân phó nói. Ta có bằng hữu ở nơi đó. Ngươi đi hắn có thể chiếu cố ngươi. Tốt à, vậy ta chờ ngươi. Tiểu Khúc nhẹ gật đầu. Cứ như vậy. Hai người nói xong, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đại trong hoàng cung, Lão Tam cầm điện thoại vào bao xương. Nhìn thấy Viên Hoa Chính tinh thần phấn chấn theo Vĩnh Đông bọn người đánh lấy mặt trước. Làm xong, Vĩnh Đông quay đầu lại hỏi một câu. Lão Tam gật đầu. Ha ha, hắn nhất không? Đây chính là tử cục. Vĩnh Đông cười lạnh nói ra. Mã ra danh tiếng ném một cái. Giá cả kia chính là lại thấp. Hắn cũng bán không được hóa. Ha ha, lão Lý lúc này cũng khó chịu. Tám đầu, Viên Hoa đánh lá bài. Vĩnh Đông nhìn xem trên bàn tám đầu. Lập tức do dự một chút nói ra. Ha ha, Viên Tổng, hôm nay ngươi cũng quá đút ta bài. Ta đều không có ý tứ khét. Nên dán ngươi liền dán a. Viên Hoa tâm tình cực kỳ tốt nói ra. Hôm nay ngươi có thể thắng bao nhiêu? Ta cho ngươi gấp đôi. Viên Tổng đánh nghiệp vụ mạt trược. Cái này quá là hiếm thấy. Ha ha, bên cạnh đầu chọc cười. Viên Hoa đốt điếu thuốc. Ngẩng đầu nhìn Vĩnh Đông nói ra. Chuyện này làm khá lắm. Nhưng lão Lý bên kia cũng sẽ không yên tĩnh. Dạng này, ngươi ra ngoài ở một đoạn thời gian. Đợi phong thanh chậm rãi. Bằng không thì ta sợ hắn tìm ngươi phiền phức. Vĩnh Đông cân nhắc một chút. Lập tức đẩy bài nói ra. Có thể, ngày mai ta liền đi. Khét ngang, lòng thất đối. Lão Tam ở bên cạnh nhìn xem đám người đánh bài. Do dự sau một hồi. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Viên Tổng, Tiểu Khúc không phải không có sao. Đám người nghe nói như thế toàn bộ sững sờ. Hắn cũng chính là cái chạy trốn mặt Tiểu Mã Tử. Lão Tam ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng. Cũng thật đáng thương. Viên Hoa cúi đầu đếm lấy tiền. Lời nói như hòa hỏi một câu. Lão Tam, người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lão Tam nháy nháy mắt. Viên Hoa mỉm cười ngẩng đầu lại hỏi. Người nói cái gì? Ta vừa rồi thật không có nghe rõ. À, không có chuyện gì. Lão Tam nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, Viên Hoa trả tiền. Khoát tay hô. Đến, tẩy bài. Tiếp tục đánh. Một đầu khác, mặt đỏ hán tử lái xe. Tới lúc gấp rút nhanh tiến lên. Khu ổ chuột ven đường. Mã lão nhị nhíu mày xông Tiểu Lục hỏi. Người xác định hắn theo Tiểu Khúc quan hệ tốt sao? Xác định. Tiểu Lục gật đầu. Tìm hắn. Mã lão nhị nói một tiếng. Dẫn đầu lên xe. Tất cả nhanh lên một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.